Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ này là 7 giờ sáng của ngày 16 tháng 2, cái giờ của tiểu bang New Mexico của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Là giờ này cũng là 6 giờ sáng của tiểu bang Cali Phật Nha, 9 giờ sáng của thủ đô nước Mỹ ở New York, Washington, hay là nó 9 giờ tối của giờ Việt Nam, phải không? Kính thưa đại chúng, thì giờ ngày hôm nay rất là lạnh. Nơi trú xứ của tôi bây giờ này chỉ có gọi là trừ âm độ C, trừ âm độ của Việt Nam, có nghĩa là 30 độ F. Vì nó rất là lạnh. Sáng nay thì huynh đệ chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Theo như lời hứa là mỗi tuần chúng ta gặp 3 ngày, 3, 5, 7. Nhưng mà rồi gặp bữa nay là cái chúng ta nghỉ ngày thứ 7. Tại vì sáng mai thì tôi phải đi qua Cali để chuẩn bị cái vừa giảng Phật Pháp mà vừa để các huynh đệ, các chư tôn đức ở bên đó để chuẩn bị cái mùa an cư kiết hạ của năm 2017. Năm nay thì tôi cũng được lời mời, đáp theo lời hứa là cũng đứng ra để mà điều hành một số công việc Phật sự ở bên đó, đồng thời để chuẩn bị để đi dự cái khóa tu ở bên Canada. Riêng 2018 thì tôi đã đi qua châu Âu với tất cả quý vị. Thì thôi năm nay coi như là hy hiến, hy sinh để cho tôi lo cái bên Mỹ một lần, một năm nữa là sang năm, cái là mình đi gặp nhau bên các nước châu Âu. Thưa chư đại chúng, thì cái bộ kinh Pháp Hoa, nếu mà mình học trên cái mặt lý thuyết, học trên cái mặt hiểu biết á, thì nó rất có giới hạn. Mình phải nhìn một chút về cái lịch sử, để quá trình về lịch sử để hình thành ra cái bộ kinh Pháp Hoa này nữa. Thì cái mặt lịch sử thì các vị cũng biết rồi. Thì bây giờ thì nó trải qua những cái biến cố thăng trầm của Phật giáo nói chung, nhất là nội bộ đánh nhau về hai cái tư tưởng là thượng tọa bộ với đại chúng bộ. Mà bây giờ thì mình có thể mình gọi là tư tưởng tiểu thừa với đại thừa, hay nó khác hơn là tư tưởng Nam truyền với Bắc truyền. Vì lẽ đó mà tổ Kumala Thập ngài mới chấm bút, ngài mới diễn giải, ngài mới thu gọn cái ý chỉ của Phật Pháp qua cái bộ kinh Pháp Hoa này thời bấy giờ. Ta phải hiểu cái mặt lịch sử như vậy. Chứ còn các vị mà không có chịu tư duy, không có chịu tìm hiểu, thì cứ cho rằng bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh ngụy tạo, không phải là Phật nói, không phải đâu. Cái chân lý nó rất sâu sắc ở trong cái tư tưởng của Pháp Hoa. Tuy nhiên thì cũng sau này cũng có một số vị cũng chia bè, lập đảng, kết cánh với nhau, rồi cũng nói là mình là tu theo con Pháp Hoa, cho nên là mình bắt đầu cũng truyền bá những cái tư tưởng theo cái kiểu của mình cũng không được. Thật ra thì Phật giáo chúng ta đó không có cái tông nào theo cái kiểu của mình được hết trơn. Mà tất cả tư tưởng, bất cứ kinh luật luận nào của Phật giáo cũng nhằm dìu dẫn chúng sanh để cho chúng sanh ngộ ra được cái chân tánh của chính mình. Chứ còn Phật giáo không có riêng cái tông nào. Vì vậy mà ngay cả các vị học không học về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền sư Huyền Giác, các vị nhớ là có người hỏi là tổ tu pháp gì, thì tổ nói là Maha Bát Nhã Lực, mà chỉ có cái tông chỉ tiết tuệ mới là cái đạo lực, nó mới là cái truyền trì Chứ còn tông thì nếu mà cái người nào tu để chia tông lập phái thì thật sự ra người đó cũng chưa có hiểu gì cái ý chỉ, cái tôn chỉ thiệt của Phật dạy đâu. Thế cho nên như vậy mà tôi thật sự tôi cũng là thuộc tông Pháp Hoa. Nhưng mà nói tông như vậy để chia, tôi chỉ lấy cái ý chỉ ở trong đó. Ý chỉ mà tông Pháp Hoa thì ý chỉ thứ nhất là quán giả, thứ hai là quán không, và thứ ba là quán trung. Và trung đây là trung đạo. Quán giả là coi như mình thấy rõ tương tại cuộc đời này nó không có thực thể, nó không có một cái tác giả nào của nó sanh ra nó. Rồi quán không là không, đây là không trường tồn, không cố định. Nói tiếng quán đó có nghĩa là mình tỏ rõ, chứ phải quán là ngồi đó để mà lim dim để mà tưởng tượng. Phật giáo chúng ta không có vấn đề tưởng tượng, không có vấn đề mơ hồ, mà phải nhìn tỏ rõ. Nhìn tỏ rõ cuộc đời này nó như vậy, là nó như vậy. Hoặc giả là nhìn tỏ rõ cái tính chất duyên sanh của nó, cái tính chất giả tạo của nó, cái tính chất nương gá của nó. Mình đã biết như vậy để rồi mình sống trên một cái lập trường, mình sống trong một cái lý trung đạo. Vậy mà ngay cả ngài luận sư Long Thọ cũng nói là nhân duyên sở sanh pháp, ngã thiết tức thì không, diệt danh di giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Bởi vì mình biết hạ tất cả các pháp, mà cái gì mà nó nương gá hòa hợp duyên sinh đó, thì nó không phải coi như để nó cố định, thì mình phải sống với cái tùy duyên của nó. Mình sống với một cái trung đạo, nó không phải là tuyệt đối, nó chỉ là tương đối. Cuộc đời này cái gì mà có hình tướng là không có cái gì là tuyệt đối hết. Cái gì mà còn ngôn ngữ, còn văn tự, còn thấy nghe ngửi nếu xúc biết, thì nó chỉ là mặt tương đối của nó. Cho nên tôi cũng rất mừng là dường như là tôi chia sẻ lần này ít ai dám vô quấy phá. Mà bởi vì nhờ cái lực lượng quyến thuộc bây giờ là những người muốn học Phật thiệt, muốn tìm hiểu chân lý thiệt của giáo lý Phật, mà cái gì thật, cái gì chân thật là không có quấy phá được. Còn cái gì mà nó còn có một cái tính chất hiện tượng thì còn có cái kẻ hở mà để người ta trọt kệ bánh xe, phải không? Như tôi bây giờ là ai mà vô quánh phá chắc cũng mềm đầu với quý vị thuộc. Tôi cũng vui chỗ đó. Tôi thí dụ như ngày hôm qua thì có một cái trên mạng, sẵn lên nói chơi luôn. Trên mạng thì có một cái ông thầy nào đó coi như là ông phát nguyện là ông tu theo cái kiểu mà vô nhà, vô gia cư, tiền bạc vật chất đó mà, thầy Bảo Nguyên nào đó. Thì có nhiều Phật tử cũng mến ông thầy này, coi như ông phát nguyện ông tu vậy thì đây là cũng hay đó. Ông thầy này như vậy là so lại là coi như là cái người cũng có cái dũng khí đó. Nhưng mà thật chất là cái dũng khí được bao lâu, được bao nhiêu, xài được cái gì thì thật sự ra thì tôi chưa biết. Bởi vì tôi cũng có một cái thời khi mà tôi trốn gia đình đi tu, rồi gia đình tôi mới bắt về Bến Tre đó, lúc đó còn ấu trĩ ngây thơ. Năm đó thì mới có mười mấy tuổi thôi. Thì tôi cũng tập thử cho mình coi như là không mang chơi dép nè, tập mặc áo rách nè, áo giá nè, tập cho mình ăn ngày một bữa, coi như tôi tập dữ lắm á. Lúc đó tôi cũng luyện thử, bởi vì thấy Đức Phật, cái hành trạng của Phật hay quá mà. Nhưng mà thật sự là không được bao lâu hết á. Bởi vì cái xã hội bây giờ nó không cho mình làm được cái điều đó. Thứ hơn nữa là mình làm được điều đó, mình cũng không làm được cái gì lợi lạc cho bản thân mình hay là cho mọi người được. Tôi mới thấy là tôi mới chuyển đổi lại, chứ không phải là nói vậy không phải có nghĩa là tôi gì còn tham tiền, tham vọng đâu. Thì dĩ nhiên cũng còn tham đó. Nhưng mà mình thấy rằng đi con đường đó theo cái việc đó nó không phù hợp được chứ so hiện tại. Thì nên cho nên tôi phải chuyển đổi liền, rồi tôi mới tìm cái cách để tôi đi học, đi hành, đi nghiên cứu. Thì bây giờ thì tôi sống cũng như cuộc sống tôi thì nói chung là nó không đánh đổi nào. So lại với mọi người thì tôi cũng hơn nhiều đó chứ. Cũng có kẻ cung người kính, cũng ăn trên ngồi trước này kia nọ. Không phải mình tu để cầu cái đó. Nhưng mà thật sự nó có nhiều khi cũng phải nhờ cái đó để mà một cái cách để mà cho mọi người tôn kính, để mình nó nhắc nhở nhau nghe cũng được. Cho nên Phật Pháp với các vị biết là đừng có cứng nhắc trong một cái hoàn cảnh nào đó. Nên Phật Pháp bất định Pháp mà. Cho nên phải sống với cái lý trung đạo. Hoàn cảnh nào, thời cuộc nào, nếu mà người đệ tử Phật cũng phải sống được hết. Nhưng mà hòa hợp nhưng mà không hòa tan. Hòa hợp chứ không hòa tan. Ví dụ như cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa, người tu cũng phải sống được. Tư tưởng tư bản chủ nghĩa, người tu cũng phải sống được, nhưng mà không hòa tan. Mình phải giữ cái chất của riêng mình, cái lý tưởng của mình. Mà lý tưởng của Đạo Phật mình là giải thoát, giác ngộ. Còn cái chuyện mà nó cũng có khi phải tùy thời để mà ngồi với nhau làm việc vậy thôi. Nhưng mà rồi cũng phải sống lý trung đạo là chính. Bởi vì người tu là phải thấy tỏ rõ như vậy. Thôi bây giờ huynh đệ mình trở vô kinh. Hôm rồi thì mình đã học tới cái chỗ, cái đoạn kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phương Tiện á, là mình đã nghe Đức Phật dạy cái thập như thị rồi phải không? Là một vị Phật, là Đức Phật nói là ta có đầy đủ, nào là tứ vô nghệ trí, thập trí lực, tứ vô sở quý, thiền định giải thoát mênh mông không ngần mé. Nhưng mà vì tùy theo căn cơ, vận dụng phương tiện, nói pháp lời lẽ khéo léo, vì đáp theo sở thích của chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, ta cũng không cần nói nữa, bởi vì pháp ít có và khó hiểu bậc nhất mà Phật có. Pháp đó chỉ có Phật với Phật mới hiểu tường tận mà thôi. Bởi vì cái tướng của nó như vậy rồi, thì tánh nó như vậy, thể nó như vậy, vân vân. Lúc ấy có một số thinh văn duyên giác, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, những người phát tâm tiểu thừa đều cùng có ý nghĩ. Lạ thật, cớ chi hôm nay Phật lại khen ngợi pháp của Phật chứng đắc cao sâu, khó nghe khó hiểu, nào là Như Lai phương tiện, nào là Như Lai thí dụ khéo léo, vân vân. Hàng thinh văn duyên giác không thể hiểu được tại sao Như Lai nói thế. Từ bấy lâu nay Phật dạy ta cái pháp tu giải thoát, chúng ta đã chứng đắc niết bàn rồi, cớ chi hôm nay Đức Phật có ý chê trách những điều tu học và chứng đắc của thinh văn duyên giác bấy lâu nay. Đó, khi mà Đức Phật mới nói rằng là pháp của Phật khó nghe, khó hiểu, khó tin, chỉ có Phật với Phật mới thấu tường tận mà thôi. Từ bấy lâu nay ta nói đó là phương tiện, ta những cái lời ta nói từ bấy lâu nay là ngôn ngữ, là thí dụ, là lời lẽ, là nhân duyên, là phương tiện khéo léo để nhằm dẫn chúng sanh xa lìa lòng chấp. Thì nghe hàng mà chứng đắc quả vị niết bàn, nghe nói tới đây là coi như là hốt quản nói trời ơi, vậy là bữa nay ông già Thích Ca Mâu Ni này, ông Như Lai này chắc ông già nua rồi, ông lẫn lộn rồi. Hồi đó giờ ông nói, mà bây giờ ông nói là những cái thứ đó là ông nhằm dẫn cho mình xa lìa lòng chấp. Cái đây nó cũng còn cái bản ngã của chúng sanh. Như vậy thì chúng ta thấy cái người tu mà đắc tới quả A-la-hớn rồi, mà cho là cái quả của tiểu thừa, cái quả lớn nhất của tứ quả thinh văn, thì dầu là cái quả này nó đạt tới cái chỗ vô sanh, nhưng mà vẫn còn chấp trụ ở niết bàn, nó vẫn còn cái bản ngã. Chứ còn nếu mà nói thì phải kiểu mà trong kinh tiểu thừa thì có nói rằng là cái người mà chưa có chứng quả A-la-hớn á, thì người đó vẫn còn bốn thứ ngã. Một là ngã si, hai là ngã mạng, ba là ngã kiến, bốn là ngã ái. Cái người mà chưa có đắc quả là hơn vẫn còn lẫn quẩn trong bốn thứ ngã đó. Nhưng mà đắc quả là hơn rồi vẫn còn cái chấp ngã. Tôi nói thêm điều đó. Ai có đủ sức mà phân bua mà biện luận thì cũng xin mời vào biện luận. Vẫn còn chấp ngã. Mà chấp cái ngã nào? chấp cái chân ngã nó cũng là chấp ngã. Thưa đại chúng, đó, tôi nói như vậy giống như tôi thách đố để mà vào mà tranh đua biện luận đi. Chứ đừng có tưởng đâu chứng cái quả vị niết bàn, a la hớn quả rồi là hết chấp ngã. Ngã nào cũng là còn ngã, dầu là chân ngã, dầu là thật ngã, dầu là chánh ngã hay là thanh ngã gì đi chăng nữa vẫn còn cái ngã. Chỉ trừ ra từ cái quả vị mà gọi là Bồ Tát, mà Bồ Tát gọi là đẳng giác Bồ Tát, diệu giác Bồ Tát trở lên thì quả chăng thì coi như là nó xói mòn, nó còn một chút xíu thôi. Cho khi nào chứng tới cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là của một vị Như Lai Thế Tôn thì quả chăng mới là lìa được cái chấp ngã. Bởi vì trên cuộc đời này mà mình còn hãy chấp, mình còn chấp cái chánh thì mình còn vẫn thấy cái tà. Mà mình vẫn còn thấy là mình vẫn còn kẹt trong cái gọi là tri kiến lập tri. Để chúng nhớ vậy nha. Chứ đừng có tưởng đâu ta là chánh thì như vậy là ta đã là Phật rồi, không có. Ta vẫn còn tri kiến lập tri. Mà tri kiến lập tri thì gọi là gì? Cái gốc của vô minh thôi. Tức vô minh bổn mà. Có khi nào chúng ta lìa được mà ta đạt tới cái chỗ gọi là tri kiến vô kiến á, thì mới tư tức niết bàn. Mà tri kiến vô kiến thì chỉ có một vị Như Lai Thế Tôn. Mà vị Như Lai Thế Tôn đó thì như tôi đã nói là người đó lại một là tứ vô sở quý, hai là phải thập tri lực, ba là tứ vô ngại thuyết, bốn là thập bát bát cộng pháp. Đó, vân vân, chừng nào thành tựu được những cái thứ đó đó, tạm thời thành tựu được những cái thứ đó, thì mới đạt tới cái chỗ gọi là một vị Như Lai Thế Tôn, thì mới lìa được cái chấp ngã. Cho nên khi thành tựu quả vị viên A-la-hớn, thì vẫn còn chấp ngã, nhưng mà chấp cái chân ngã. Còn hiển nhiên là cái ngã mà của trần đời là ngã si, ngã mạng, ngã kiến, ngã ái thì có thể A-la-hớn diệt được. Cái này tôi rất trân trọng. Diệt được cái ngã si, ngã mạng, ngã kiến, ngã ái. Bằng chứng đơn phương, bằng chứng như là tôi nói đây, tôi nói thẳng là tôi không có sợ ai. Bằng chứng như là thầy Thích Thông Lạc. Tôi cho là thầy tu hành, thầy chứng được đi. Thầy có thấy được cái rõ ràng ngũ ấm vô ngã, thầy có thể thấy được ngũ uẩn dây không đó. Ngài có thể làm chủ được cái tự tại chuyện sanh tử đó, nhưng mà ngài vẫn còn bị cái chấp ngã. Không phải là tôi chê, đây là tôi cũng rất trân trọng với cái hiểu biết và cái sự hành trì của Hòa Thượng Thông Lạc. Nhưng mà rồi mình một mặt nào đó mình nhìn coi. Cho nên mình học đạo Phật mình không nhìn một phía được. Bởi vì mình không thể làm một con ếch mà ngồi dưới giếng mà nhìn ngước lên vậy rồi thấy trời xanh như vậy, tưởng đâu cho ta thấy được trời. Ta không thể lấy cái ống nhòm mà một con mắt như vậy mà để dòm trời xanh mà cho ta đã thấy được vạn vật vũ trụ, không có được. Mà đối với Phật Pháp thì ta phải dùng ngũ nhãn. Ta phải dùng ngũ nhãn để nhìn, ta phải thấu được cái ngũ chủng tánh của Phật, của chúng sanh, rồi ta phải có cái ngũ lực, ta phải có ngũ trí. Thì như vậy cho nên ngài Đại Trí Văn Thù mới là ngũ trí nghiêm thanh, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới đưa ra những cái hình tượng như vậy để nói lên một cái tư tưởng tuyệt vời của một cái đạo Phật, một vị Như Lai Thế Tôn. Cho nên ngày hôm qua thì tôi cũng nói các vị là tôi thì cái gì mình học đây là mình vừa học đạo mà vừa mình chia sẻ với nhau, mà gọi là chia sẻ với nhau cho hiểu. Trở lại cái vấn đề của ông thầy Bảo Nghiêm ngày hôm qua đó, thì thấy một số tín đồ của thầy tôn trọng mới đưa thầy lên là nói là thầy này là coi như là người đời nay là hiếm có, là cái người coi như là thấy được đạo gì đó, cho nên phát tâm là không giữ tiền bạc, không có chùa to Phật bự, đi che cái hiên ở vách núi vậy đó. Điều này thì tôi trước sau thì tôi rất trân trọng. Tôi mà thầy này nếu mà làm được hoài đó nha, là nếu có cơ hội là tôi quỳ tôi lễ bái đó. Nhưng mà tôi dám thách thức là cuộc đời này thầy làm được cái điều đó cũng có thể làm được, nhưng mà thật sự nó không lợi ích được cho ai hết á. Không biết bản thân thầy có lợi ích chưa, hay là thầy làm được một thời gian rồi á, khổ cho bá tánh bổn đạo nữa. Bởi vì bây giờ cái thời xã hội bây giờ nó đầy đủ cái hóa học hóa chất, ăn ngủ ngoài đầu đường xó chợ, đi chân đất rồi vậy là đạp gai đạp này kia nọ, rồi nó vi trùng, nó nhiễm trùng, rồi lúc đó không lẽ là bá tánh bổn đạo không có tình người bỏ cho chết ư? Rồi bây giờ làm được điều đó cho ai? Mà bây giờ chúng sanh bây giờ đó thì nó lại chấp cái tướng quá nhiều. Cái thời buổi nó văn minh, cái vật chất nó đầy dẫy, thì nhân loại này, xã hội này, con người này nó lại chấp hình tướng. Như tôi bây giờ tôi nói thiệt các vị nè, ngay tôi sống bên Mỹ tôi cũng muốn vô housing tôi ở, là cái xứ tự do mà. Mình xin vô cái nhà chung cư mình ở cho nó rồi mình ngồi giảng về cũng được, ai mời đi giảng đâu giảng. Nhưng mà bây giờ không có cái chùa nó cũng nói nữa. Bởi vì nó chấp cái tướng. Khi nào á mình giáo hóa cho người ta thuần thục mà người ta lìa được cái chấp tướng thì lúc đó tôi có ở đâu nữa chúng sanh nó cũng tin đó. Chứ bây giờ mà nếu tôi không có một cái trụ xứ của tôi thì tôi nói ai nghe? Thật sự mà mấy người nghe mà nó nghe họ được cái gì? Cho nên là bây giờ tôi nói vậy, cho nên có những cái đó mình nhiều khi mình không có sống với cái lý trung đạo đó là mình đi ngược với cái thời đại thì coi như mình cũng không có làm được gì là cho chúng sanh đâu. Đó. Thì tôi trở lại vấn đề đó, thì khi mà có một Phật tử làm như vậy thì có một cái người nó có một cái nickname đó là vô ngã ác pháp, ghê không? Vô ngã ác pháp, nó vô nó nói là thật sự ra thì mấy thầy tu như vậy không có tu được gì hết trơn, giữ giới không có được gì đâu. Ngay cả cái giới mà sát sanh mấy thầy giữ không được rồi tu cái gì. Phật hồi xưa kia còn nói như vậy chứ còn không giữ giới sát sanh được, vân vân. Thì cái anh này anh nói á, đầu tiên mình đọc sốc hàng lắm. Có nhiều người đọc sốc hàng. Sốc hàng là tại vì sao? Tại vì thấy anh này anh đưa cái lý luận anh ta ra giống như cái người tin đạo, thì giống như anh này là ác pháp. Dám nó đặt cái nickname là vô ngã ác pháp. Rồi cái người mà chưa có hiểu sâu sắc thì thấy anh này nói đúng. Một bên thì ác pháp, một bên thì anh này nói đúng. Nhưng mà thật cuối cùng rồi chẳng nào đúng hết. Bởi vì anh ta cho rằng là có người còn thở như thế này nè, thì nó còn hít cái vi trùng. Hay là có người còn uống nước như thế này nè, Phật quán nhất bác sĩ bá dạng tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thật chúng sanh nhục thế này là nó còn di trùng. Như vậy thì cái giới thứ nhất giữ không được thì còn giữ cái gì nữa mà gọi là định? Anh ta dám khẳng định như vậy. Đúng. Mà đúng với những kẻ thiện trí. Mà nói cách khác hơn là đúng với những kẻ ngu muội. Anh ta thật sự anh ta tưởng đâu anh ta bài bác như vậy là anh ta giỏi. Giỏi. Nhưng mà giỏi với những kẻ ngu. Tôi đã từng nói rằng là Đức Phật ra đời là vì con người. Chứ còn Đức Phật không có gì biết rằng nói vì chúng sanh. Nhưng mà trong chúng sanh là con người là chính. Bởi vì Phật là con người. Phật đâu phải con trâu, con bò, con heo, con chó. Mà Phật đi nói chuyện heo, con trâu, con bò, con heo, con chó. Nhưng mà vì cái nền giáo lý nó phát triển, cho nên chư lịch đại tổ sư mới làm cho nó thoáng ra, hạ cái tư tưởng này để cho chúng sanh nghe, mà chúng sanh khởi cái tâm từ bi. Đó, mới nói tới cái việc của chúng sanh là lặt vặt rồi lại nhảy ăn tôm, tép, heo, bò, ăn trâu, chó. Chứ thật sự ra thưa với đại chúng là Phật là Như Lai Thế Tôn của ta là một con người, thì nói chuyện của con người. Chứ còn cái chuyện mà nói chuyện như vậy là chẳng qua cái tình thương đó mà. Cái tình thương. Thương là tại vì mình tu thì mình cũng thấy, nhìn thấy chúng sanh thiệt. Thấy là con vật thì nó cũng ham sống sợ chết. Dầu như con rít năm không biết bao nhiêu chân mà vậy chứ mà nó cũng ham sống sợ chết. Dầu con rắn nó không chân, nó lăn lú, nó khổ như vậy mà nó cũng ham sống sợ chết. Dầu con gà, con vịt, con trâu, con chó cũng ham sống sợ chết. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu nói về cái phổ quang minh trí thì các con vật này nó còn xa lắm. Gần nhất phổ quang minh trí là con người. Các vị nhớ cái bài mà tôi giảng bữa về kinh Phẩm Từ đó. Còn cái chuyện loài bàn xanh hay là loài súc xanh là cái chuyện nói sau này. Cho nên anh nói câu đó đúng, nhưng mà đúng đối với người ngu. Chứ còn người trí ấy, thì người ta nghe anh nói là người ta biết anh là trình độ cỡ nào. Thậm chí là anh cái tâm anh như thế nào nữa cơ. Vì vậy mà tôi nói các vị là mấy thầy mình bây giờ lâu lâu cũng có người chơi nổi vậy đó. Có người thì lâu lâu tự nhiên rồi lại thấy người ta lại được bao nhiêu người tôn trọng rồi lại theo. Lại theo đó. Tôi thấy bây giờ nó đang rần rộ cái ông sa di nào đó mà ông lại nhất bộ nhất bái gì đó mà nó làm rần rần rộ rộ trong khi thầy tâm mãn á. Thầy tâm mãn ông làm lúc đó có mình ông cho thấy nó khác lạ. Lúc đó là ông đi đầu, ông học theo cái kiểu Đài Loan, ông học theo cái kiểu của mấy ông hòa thượng trước ở nước ngoài ông làm nó thì lúc đó nó khác lạ một chút. Còn cái kiểu mà bây giờ mà ai làm là nó thường quá đi. Ai làm nó thường quá. Mà tôi thấy cái đắp y, cái người này đắp y sa di thôi. Thành ra làm cái kiểu đó thì cũng kiểu vô minh chứ không phải sáng suốt. Nói mà anh sa di, anh ráng làm đúng cái chữ sa di đi. Phản ngữ sa di, thử dân tức từ, dĩ tức ác hành từ, tức thế nghiễm như từ, tế chúng sanh giả, diệt dân cần sát, diệt dân cầu tịch đi. Anh làm đủ cái ngũ đức của sa di đi. Thì anh làm lợi lạc cho anh và cho chúng sanh cỡ nào. Đằng này bởi vì anh bị mê mộng mộng, thầy tổ giáo quá không rõ ràng. Cho nên anh ta nghĩ là anh ta lại như vậy, lại nhất bộ nhất bá vậy để anh ta được cái gì đó. Thật sự không được gì, được cái ngu. Tôi nói vậy là chúng nó đập tôi đó. Được cái ngu chứ không được gì hết trơn á. Cho nên tôi nói thật các đại chúng vậy đó. Mình tu hành kiểu như bây giờ nói đi thì cũng nói lại nè. Khi mà Đức Phật nói cái chuyện mà Đức Phật nói là lời lẽ nhân duyên, thí dụ vậy, tất cả những cái gì mà Thế Tôn nói mấy chục năm qua đó là nhằm cái phương tiện. Vậy thì những cái vị tỳ kheo ni, những bậc thinh văn, duyên giác, cận sự nam, cận sự nữ nghe cái lời đó đó là coi như họ hốt hoảng. Hốt hoảng. Cớ chi hôm nay Đức Phật chê trách những điều tu và chứng đắc của thinh văn, duyên giác bấy lâu nay? Ngày sau lại phát cảm thông được ý của đại chúng và nỗi lòng hoang mang của chính mình, mới bèn bạch Phật, bạch Thế Tôn, nhân duyên gì hôm nay mà Thế Tôn khen ngợi phương tiện nhiệm màu sâu xa khó hiểu của chư Phật? Hiện giờ bốn chúng có lòng hoài nghi, xin Thế Tôn dạy rõ về duyên cớ ấy. Phật mới bảo Xá Lợi Phất, thôi đi, đừng nói việc đó. Nói việc đó ra thì trời người A-tu-la ở trong đời đều kinh sợ và nghi ngờ không tốt. Xá Lợi Phất nói bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn nói cho, bởi vì trong hải hội này có người lĩnh hội được lời Phật dạy và có thể đủ sức tin. Đức Phật khuyên can ngăn, nếu nói việc đó thì trời người A-tu-la đều kinh nghi, tỳ kheo tăng thượng mạng sẽ xa vào hầm tội lỗi. Ngài Xá Lợi Phất với lại ân cần cầu xin Đức Phật rủ lòng thương, sau ba lần thỉnh cầu, Đức Phật mới hứa khả. Tức thời trong hội chúng cả thải 5.000 người đứng dậy lễ Phật mà thối lui. Ghê chưa? Đó ra là thời ông Phật đó, thời Đức Thế Tôn còn trụ đời đó mà còn như vậy đó chứ huống gì gì mình. Bây giờ 5.000 người đứng dậy bỏ đi mà Ngài Xá Lợi Phất mới thưa thỉnh 3 lần. Thỉnh 3 lần là Thế Tôn, xin Thế Tôn thương chúng con. Bởi vì trong đây con tin chắc rằng trong hội chúng này có người nghe được, có người lãnh hội được, chứ còn và có người đủ sức tin được bạch Thế Tôn. Thế Tôn thương chúng con mà Thế Tôn cứ nói đi. 3 lần Đức Phật từ chối và 3 lần Ngài Xá Lợi Phất thỉnh cầu, cuối cùng thì Phật mới hứa khả nói. Phật vừa hứa khả thì 5.000 người đứng dậy bỏ đi. Vậy thì tôi thưa các vị, cái gì Đức Phật nói, cái gì Đức Phật hứa khả để nói cái gì mà tại sao 5.000 người bỏ đi như vậy? Tỳ kheo tăng thượng mạng xa vào hầm hố, cận sự nam, cận sự nữ, tỳ kheo ni coi như là hốt hoảng bỏ đi, bởi vì họ không chấp, họ không tin được. Cái chỗ của họ là họ đang cái chỗ sở cầu và sở chứng. Sở cầu bởi vì cái ban đầu của họ là tu để mong cầu cái giải thoát, mà giải thoát đây họ nghĩ rằng giải thoát là giải thoát những cái trần tục, giải thoát những cái ăn mặc ở ngũ ỉa, ăn mặc ở ngũ thở của trần gian này, giải thoát những cái thê thần tử phượt, gọi là vợ con ràng buộc, giải thoát bởi cái chùa chiền ở cái bởi cái công danh chức phận, họ nghĩ giải thoát nhiêu đó thôi. Họ tu là ban đầu của họ là đạt tới chỗ niết bàn để họ bằng lòng, họ trụ cái tâm, họ giải thoát cái cảnh thế giới vật chất thôi. Nhưng mà họ quên là còn trụ cái tâm ở chỗ niết bàn hay là cực lạc vẫn còn bị trụ. Cho nên như vậy mà Đức Phật biết là nói ra là nó không chịu. Cho nên trong cái lúc qua có cái đoạn là như ta xưa đã nguyện, nay đã viên mãn rồi, muốn tất cả chúng sanh bằng như ta không khác. Ghê chưa? Cái tư tưởng Phật là vậy đó. Đức Phật ra đời nhằm một mục đích đó đó, nhưng mà nó đâu có chịu. Nó chấp nhận nó làm tôi, làm mội của đấng giác ngộ, đấng giáo chủ, nó chịu. Chứ còn mà làm Phật nó không chịu. Mà cái Phật cái đạo Phật là chủ trước cái Phật quyền. Như ta xưa đã nguyện, nay đã viên mãn rồi, muốn tất cả chúng sanh bằng như ta không khác. Tôi hỏi các vị trên trần đài này có ông giáo chủ nào mà nói câu đó không? Duy chỉ có đạo Phật. Đạo Phật tuyệt đỉnh, đạo Phật chánh thống mới dám nói câu đó thôi. Cũng như giống như tôi vậy bây giờ, mà tôi còn phàm phu tục tử đâu, tôi đâu có muốn ai hơn tôi. Trong khi mình không có con khỉ khô gì hết trơn, mình chỉ là bì bõm thôi vậy, chứ mình không muốn ai hơn mình hết. Thấy không? Đó là thật sự cuộc đời nó vậy. Cho nên nó gọi là tổ sư nó là văn quá sức thì phi dương kỹ đức, mà lạc tai quạnh tai lạc quả yểm tha năng. Con người mà nghe nhiều học rộng mà tưởng đâu mình tài ba thì mình lại dương cái đức của mình, dương kỹ đức, mà đưa cái đạo đức của mình lên rồi quạnh tai lạc quả yểm tha năng, mình đe những người mà mình chê bai xuống. Hư cấu khi du cảnh lợi danh, đấu cấu thị phi tranh nhân ngã mà. Nên thật ra, chứ thì bó lịch đại tổ sư nói hết rồi. Mà tại mình không chịu học, mình không chịu nhớ, mình không chịu thực hành thôi. Như ta xưa đã nguyện, nay đã viên mãn rồi, muốn tất cả chúng sanh bằng như ta không khác. Đó, Phật tử thuộc bốn câu đó thôi. Bốn câu đó thôi là các vị thông được cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bởi vì cái sở nguyện của người tu, sở nguyện của chư Phật, không nói Phật nào, điều gì một mục đích là giáo hóa chúng sanh, để cho chúng sanh quay về cái bản chất thật, thì làm gì có một cái thế giới nào mà nó có trên, nó có dưới được. Thật sự ra cái chuyện mà chia sẻ là cái tâm anh tu như thế nào thì đạt cái quả gì thế đó, cái đó là cái chuyện chia sẻ, cái đó là quá trình học tập. Còn quá trình thành tựu viên mãn thì gọi là vô sư trí, nhất thiết trí, chánh trí. Thì lúc đó đâu có còn chia sẻ, đâu có còn mà ông Phật ở cõi này, ông Phật ở cõi kia, rồi cõi đó ông Phật thì có Bồ Tát, có Thinh Văn, có La Hớn, có Duyên Giác, có trời người A-tu-la, không có. Sở dĩ là trần đời này nó chia sẻ là nó có cái lớp 1, lớp chồi, lớp mầm, rồi vô tiểu học, vô trung học, vô đại học, tiến sĩ, hậu tiến sĩ là cái chuyện của thế gian. Còn Phật giáo á, thì chỉ có duy nhất là thành tựu cái quả vị gọi là vô thượng sĩ, gọi là thiên nhân sư, điều ngữ trưởng phu thôi. Chúng có sĩ nào khác hết. Nhưng mà vì mình chia sẻ theo trần đời cho nên thấy vậy, cho nên như vậy mà Đức Phật nói là muốn cho mọi người là bằng như ta không khác mà. Chỉ tôi tột cùng mục đích của đạo Phật ra đời là lý tưởng như đó thôi. Nhưng mà vì nói liền như vậy chúng sanh nó chịu không được, nó không chấp nhận được, nó không tin mình có khả năng thành Phật được. Cho nên buộc lòng Phật phải dạy cho cái pháp tu nào là tứ niệm xứ, nào là tứ chánh cần, nào là tứ như ý túc, nào là ngũ căn, nào là ngũ lực, nào là thất bồ đề, nào là bát thánh đạo, nào là thập nhị nhân duyên, nào là lục độ vạn hạnh. Chứ thật sự cuối cùng tột đỉnh của đạo Phật, cuối cùng của Bồ Tát là trí tuệ. Mà chỉ có trí tuệ thì mới thành vô thượng bồ đề, thành Phật, một gì Như Lai Thế Tôn. Duy nhất chỉ có trí tuệ là sự nghiệp, trí tuệ là thành tựu vô thượng bồ đề. Còn tất cả những cái thứ lặng nhặng lại nhại kia chẳng qua vì chúng sanh nó chấp, cho nên buộc lòng phải lấy cái thuốc để trị nó. Giống như nó bị bệnh thì phải lấy thuốc để đề kháng cái vi trùng. Đề kháng. Vì vậy mà khi cái người tu học Phật pháp là phải hiểu tứ tất đàn, phải hiểu cái nhị đế dung thông thì tam muội ấn, phải rõ tứ tất đàn của Phật giáo thì mới nói được vấn đề này. Ôi, mấy cái vấn đề này nói ra thì tôi hoan hỷ lắm. Và chúng ta học đạo nó sâu sắc phải không? Còn mà thôi, bây giờ để xả stress thì kể câu chuyện nghe chơi. Chứ còn nãy giờ nói thẳng về cái giáo lý thượng thừa như vậy thì có khi quý vị cũng, mấy vị mà cái gọi là căn cơ hơi chưa có cao á, chưa có thấu được thì cảm thấy nó hơi khó chịu. À, hôm nay tôi kể cho các vị nghe câu chuyện chơi đó là ngày xưa có nghĩa là có thật nha. Này là câu chuyện có thật. Chứ tôi thì cái chuyện nào mà không có thật thì tôi nói là đó là biểu trưng. Còn cái gì có thật thì tôi im lặng, tôi nói là có thật. Có hai nước, nước Lương và nước Sở. Hai cái nước này họ thi nhau, họ trồng dưa. Nước Lương á, vua Lương á, thì là một cái đất nước mà có kỹ thuật trồng dưa rất là cao. Có nhiều người siêng năng chuyên canh về trồng dưa, nên có nhiều cái loại dưa giống trái to, ngon và ngọt. Ngược lại nước Sở là một đất nước lớn nhưng mà kém về mặt kỹ thuật, cho nên trái dưa nó nhỏ, bây giờ nó không ngon, nó có hạt nhiều. Cho nên quần thần ở nước khác á, có nhiều lời chê là khi ăn dưa của nước Sở họ mới chê. Thì bây giờ cái lòng phàm của ông vua nước Sở nó trỗi dậy. Thì ông mới ra lệnh là đêm nay đó, tất cả các vị trồng dưa đó, thần dân phải lén qua vua, qua nước Lương mà nhổ hết cái giống vua, cái giống dưa tốt của cái nước Lương đi. Thì y theo lệnh như vậy thì thần dân ở Sở Quốc mới đi qua nhổ dưa của Lương Quốc. Thì hôm sau thì thần dân của Lương Quốc mới chạy về tâu với vua là tối hôm qua đó là coi như là lính của Sở Quốc qua nhổ sạch hết dưa của mình để trả thù thưa bệ hạ. Thì bây giờ thì ông vua Lương ông nóng giận, ông mới trách. Từ xưa đến nay đó, các ngươi là những người trung thành với ta và quyết làm đấng trung thành để bảo vệ Lương Quốc. Nhưng hôm nay thì ta rất thất vọng vì các ngươi quá ư là yếu kém, đòi đi qua để trả thù. Cho nên hôm nay ta ra lệnh truyền cho các ngươi hãy tập hợp lại muôn dân và mỗi người bưng một thúng phân và một cái cây giống tốt để mà vận dụng tất cả kỹ thuật của mình mà đêm nay phải đi qua Sở Quốc để trồng trò. Thì quần thần nghe là ông vua phán như vậy không vui giờ, nhưng mà không dám cãi lệnh. Thì sáng hôm sau á thì cái các quần thần ở Sở Quốc mới thấy là tự nhiên đêm nay sao mà có cái giống dưa của bên Lương Quốc đem qua trồng như vậy đó. Thì mới tâu với vua là nó thưa bệ hạ, đêm qua đó nước Lương qua đây trả thù bằng cách là nhổ hết cái giống dưa xấu của mình mà trồng lại giống dưa tốt. Thưa bệ hạ, bây giờ bệ hạ nên bắt cái ông vua Lương để về trị tội. Thì vua Sở mới chuẩn phê, mới ra cái chiếu là cho mọi người tràn sang Lương Quốc để bắt ông vua Lương. Thì khi mà bắt không được vua Lương mà bắt những người trồng dưa, bắt những quần thần, thì quần thần mới qua mới tâu rằng là tâu thánh quân là dân nước Sở tôi á, dân nước Sở qua dỗ vua nước, nhổ dưa của nước Lương, nhưng mà vua tôi không giận mà còn sai tôi mỗi người phải đem một thúng phân và tận dụng hết kỹ thuật của mình để qua Sở Quốc để trồng dưa cho thánh thượng. Vậy thì Ngài thử xem á, chúng tôi nhổ hết những giống dưa không tốt để thay vào đó là giống tốt. Như vậy thì tôi có tội gì? Vua tôi có tội gì? Thì từ cái câu chuyện này nè, mà sau đó thì Ngài Lão Tử mới mượn cái câu chuyện này mà Lão Tử mới nói một cái bài, có một cái câu răn dạy đó là: thánh nhân vô thường tâm, thánh nhân vô thường tâm, dĩ bất tánh tâm vi tâm, mà thiện giả ngô thiện chi, bất thiện giả ngô diệt thiện chi, kính giả ngô kính chi, bất kính giả ngô diệt kính chi. Có nghĩa là Ngài Lão Tử nói là thánh nhân thì có cái tâm vô thường, lấy cái tâm của người làm tâm của mình. Ai tốt với ta thì ta tốt lại với họ, còn nếu ai xấu với ta thì ta cũng phải tốt với họ. Đó là cái thánh nhân vô thường tâm là vậy. Kẻ nào kính trọng ta thì ta kính trọng lại, còn kẻ không kính trọng ta thì ta cũng kính trọng họ. Đó là cái cách xử trí của thánh nhân. Sở dĩ thì tôi cho các vị xả tết vài phút về các vị, để các vị nghe câu chuyện này để làm cái hành trang quý vị nhớ vậy. Tuy nhiên thì cái đoạn sau á, cái đoạn sau của câu chuyện này thì tôi không thích. Là sau này cũng đánh qua đánh lại thì cũng trả thù nhau, tôi không thích. Nhưng mà cái chuyện mà đối xử để mà trị cái gọi là chính trị của hai ông vua này thì thật sự ra ông vua nước Lương thì ngon hơn vua nước Sở chỗ đó. Ngon hơn là ông rất điềm đạm, ông rất bình tĩnh. Thì đây là cái chuyện xử trí của người xưa, xử trí của gọi là bậc thánh nhân, mà thánh nhân thế gian, chứ không phải thánh nhân xuất thế như Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Nhưng mà đây là cũng mình cũng nên học. Mình nên học để rồi mình cũng xử trí cái cuộc đời, nó có những cái mình phải làm. Giống như ngày hôm qua thì tôi cũng có coi câu chuyện các vị đăng trên Facebook, câu chuyện mà hai ông hàng xóm rồi nghịch với nhau, ông thì nuôi chó, ông thì nuôi đàn cừu đó. Mà con chó thì nó thường không ưa con cừu, nó cứ nó ra nó cắn đuôi con cừu, nó xé con cừu. Hai người mít lòng với nhau rồi thưa nhau lên tới quan. Rồi cuối cùng ông quan Thanh Liêm này ông xử cũng hay. Ông nói chỉ có cách thôi. Chỉ có cách như vậy thì anh vừa mà không mất tình mà anh vừa được lợi. Thì ông kia hỏi chứ ông nhà chăn cừu ông thưa thì ông thắng rồi đó. Tại vì con chó của cái anh nhà hàng xóm mà nó qua nó xé đàn cừu, nó làm như vậy thì nhiễn nhiên thì làm quan Thanh Liêm thì phải xử cho cái ông nuôi cừu ông thắng rồi. Nhưng mà cái thắng này nó chưa phải là cái chiến thắng vẻ vang, chưa phải là chiến thắng chân thật. Cho nên có cái chiến thắng chân thật hơn, anh vừa không mít lòng chồng xóm mà anh cũng không có thiệt hại. Đó thì chỉ có cách duy nhất là anh nên ôm một con cừu, anh qua anh tặng cho thằng con của ông ta đi. Bởi vì nếu mà nhà ông ta mà có nuôi con cừu thì chắc chắn ông ta sẽ nhốt chó lại. Thì câu chuyện này hay. Có những cái á, quý vị biết là mình học. Cho những cái mình nghe, mình thấy để mình học lợi ích như vậy thì nên nghe, nên thấy. Không có mất gì đâu hết á. Câu chuyện đơn giản mà mình nghe đó thì từ cái câu chuyện vụ trồng dưa và câu chuyện cừu đó. Thế thì cái anh nuôi cừu, anh mới ôm một con cừu, anh qua anh tặng cho cái người con của cái ông nhà nuôi chó. Thế thì con nó thấy con cừu con dễ thương quá, ông Lượng cừu con rất dễ thương, nó mừng quá, nó cha ơi cha, bây giờ con được con cừu này, con cha thấy thương không cha, con thương con cừu này lắm, cha cho con nuôi nghe, nhưng mà cha ơi, con nuôi cừu thì cha phải nhốt chó. Đó, thế thì cuối cùng cái người mà sửa được cái tâm tánh của cái ông cha thì cũng là thằng con. Cho nên quý vị thấy nó có tương quan, tương báo, nghiệp ăn, nghiệp ái, nghiệp ơn, nghiệp nghĩa. Cho nên vậy mà cái câu chuyện đó tôi mới suy nghĩ. Thành ra tôi cũng nhớ lại câu chuyện nữa là hồi xưa tôi ở quê đó thì tôi nhớ có cái ông đó, ông trồng cam mà tôi có kể rồi đó. Bởi vì cái xứ của tôi thì nó không có cái xứ mà cái quê mà nơi chôn nhau cắt rúng của tôi thì gần biển mà. Cho nên nó có nước mặn. Mà nước mặn thì chỉ có trồng được cái mùa nước ngọt à. Chỉ duy nhất là trồng dừa, trồng mía, trồng cam thôi. thì ông trồng nguyên một vườn cam, mà bởi vì ông trồng đất dòng á, nước mặn nhưng mà đất dòng thì nó ngọt. Ông trồng vườn cam tưới tẩm thì cứ bị mất hoài à. Mà ông mới suy nghĩ, mà trong làng có một cái thằng phá làng phá xóm nhất, mà nó anh hùng, nó phá làng nhất. Bữa đó ông đang tát nước, ông đang tát cam thì thằng đó đi ngang, nó hỏi này ông già, ông già trồng cam mà bán được nhiều tiền không? Thế thì ông già này đang vừa tát nước mới suy nghĩ cái thằng này là thằng phá gia chi tử, phá làng quá sớm. Ông mới ngoắc vô, hôm nay bác muốn cần gặp cháu đây nè. Bác nghĩ trên đời này ai cũng ghét cháu, nhưng mà tao thích cái tánh mày đó nghe mày. Tao thích cái tánh mà ngang ngược như mày á, nhưng mà tao biết được cái nỗi lòng của mày có cái tâm tốt ở trong đó. Quý vị biết nói câu vậy là nó xuống nước cái ọt liền. Thì nó mới mở hàng rào, nó vô, hai người mới ngồi dẫn thuốc lá hút. Ok, hôm nay tao, ai ghét mày chứ tao thương mày à. Thôi bây giờ tao với mày kết nghĩa nha. Thôi giờ mày, tao thương mày, mày làm con nuôi tao nha. Thì mày giàu một ngày cũng là con nuôi, thì mày giữ cái vườn cam cho ba nha con. À, con muốn ăn bao nhiêu ăn, con muốn hái bao nhiêu hái, bị vườn cam này là của ba, mà của ba là của con mà. Thì thưa các vị, từ khi đó như vậy tới về sau, không mất một trái cam, mà cũng không thằng giang hồ nào mà nó dám đụng vô cái vườn cam đó. Các vị suy nghĩ coi. Đó, cho nên cái gì cũng vậy. Mình có nhiều khi mình xa lánh cái ác, mình ghét cái ác chừng nào thì cái ác nó quấy phá mình chừng đó nghe. Cuộc đời nó có những cái việc như vậy, nó có nhiều khi mình gọi là dĩ độc, trị độc. Nếu ông già này mà ông không nhìn, ông không dám kết nghĩa thằng này là làm con ông, thì hỏi các vị nó phá cỡ nào. Và cho nên có những cái mình cũng phải quyền biến. Đó thì trở lại cái câu chuyện mà tôi kể đó, là ông vua nước Lương á, ông chơi một cái tình thế vậy đó. Quần thần á, nếu mà như mình mà thiển trí á, thì thấy vua nước Sở mà nó qua nó nhổ dưa như vậy là bực mình chứ. Ông vua ông hét lên, ông nói mày phải tập hợp binh đi chinh phạt trị an Sở Quốc chứ. Không, thằng này ông rầy quần thần của ông nói các ngươi từ bấy lâu nay theo ta mà các ngươi không có hiểu gì ý ta, các ngươi là những kẻ ăn hại. Bây giờ nghe lời ta là đêm nay phải qua bên Sở Quốc trồng dưa, đem những cái giống ngon, những kỹ thuật tốt đem qua đó mà trồng, mỗi người rinh một súng phân mà trồng. Thấy chưa? Đó. Cho nên cái chơi của người xưa, họ lấy cái tâm gọi là thánh nhân, họ lấy cái tấm lòng quân tử, họ chơi sát gián như vậy. Mà chơi cái này nó nặng nề hơn cái chơi kiểu của mình ngày nay gọi là tiểu nhân, nhưng mà người ta đối đãi kiểu của thánh nhân. Nhưng mà thánh nhân này nó giống như nước vậy đó, cho nên họ mới gọi là quân tử như thiện nhật thị. Người quân tử có khi cái thái độ ở đời nó phải mềm như nước, nhưng mà ủng chi khả dĩ tại sơn mà kích chi khả dĩ quá tạng. Tôi chấp nhận tôi mềm như nước như vậy đó, mà anh không biết lẽ phải, anh không biết chuyện mà anh cà chớn nữa, thì tôi mà hết nhịn được thì là coi như là tức nước phải vỡ bờ. Tức nước phải vỡ bờ. Đó là cái lời của thánh nhân mà. Hồi nãy giờ tôi xả, cho các vị xả chết rồi, các vị hiểu chưa? Cho nên vậy mà thánh nhân họ mới kêu chỗ đó. Thánh nhân là cái người thánh. Người thánh đây á, cái người thánh này á, là cái chữ thánh á, là một bên chữ mục, một bên chữ nhĩ, ở dưới chữ chủ. Là cái người thánh á, mà gọi là người thánh là người đó phải làm chủ con mắt, làm chủ cái lỗ tai. Vậy thôi. Còn quý vị thấy cái chữ Phật á, là cũng là chữ nhân một bên. Chữ Phật là cũng là một bên chữ nhân, một bên chữ Phật ra chữ Phật. Một bên chữ nhân, một bên chữ Phật. Một con người, Phật cũng là một con người, nhưng con người này nó vượt lên hơn cái não bộ của con người bình thường. Mà con người này gọi là không có hương nào bay ngược chiều gió, chỉ có hương đức hạnh mới tỏa khắp muôn phương. Con người này gọi là đạt tới cái chỗ đỉnh cao của trí tuệ, cho nên một bên chữ nhân, một bên chữ Phật thì ra chữ Phật. Còn chữ thánh thì một bên chữ mục, một bên chữ nhĩ, dưới chữ chủ, Ai mà làm chủ được cái tâm, mà trước muốn làm chủ được cái tâm thì phải làm chủ được con mắt và làm chủ được cái gì? Cái lỗ tai. Thì cái người đó gọi là thánh nhân. Thánh nhân. Mà người thánh nhân thì ta nói là bất giáo nhi thiện. Có khi không cần giáo quá mà cái tâm họ vẫn là lành. Thì gọi là thánh. Cho nên thánh nhân vô thường tâm, dĩ bất tánh tâm vi tâm. Người thánh nhân thì cái tâm họ mình một mặt nào đó mình nhìn nó giống như vô thường. Tâm vô thường. Ồ, cái này là còn cần học nữa, cần nghiên cứu à. Nếu mà mấy này là tại sao trong tứ niệm xứ thì Đức Phật lại nói là tâm vô thường là vậy đó. Cũng còn học nữa. Mà vô thường của bậc thánh như thế nào, còn vô thường cũng là tâm vô thường, mà tâm vô thường của phàm phu như thế nào đó khác nữa. Tâm vô thường của phàm nhân á, của bạc địa phàm phu mình á thì đổi trắng thay đen. Đổi ân thành quán, đổi thân thành thù là cái tâm của phàm nhân. Còn tâm của thánh nhân thì nó ngược lại. Nó ngược lại là ta bình thường tâm, vô thường tâm ở chỗ là thiện giả ngô thiện chi, mà bất thiện giả ngô diệt thiện chi. Có nghĩa là nếu cái thiện giả ngô thiện chi người nào mà tốt thì mình cũng đối xử tốt lại, mà người nào đối xử không tốt thì mình cũng nên tốt với họ. Đó là tâm của bậc thánh. Còn ngược lại tâm của bậc hiền, bậc ngu á, ngu nhân hay là hiền nhân thì sao? Ân trả, sao nữa? Quán đời. Còn ngược lại thánh nhân thì nó khác ở chỗ đó. Ân thì trả, mà quán cũng kiếm ân để trả. Cho nên nó cách biệt giữa thánh và phàm, giữa trí và ngu là ở chỗ đó đó, thưa quý vị nhớ nha. Giữa thánh và phàm nó cách nhau ở chỗ đó. Còn ngược lại đạo Phật còn vượt lên cao hơn nữa, tuyệt vời hơn nữa. Cho nên phàm phu á, thì nhìn vào đối tượng mà tâm sở thích của mình thì giận hay hờn, vui thích hay giận hờn. Phàm phu mình là phàm phu á, thì mình nhìn vào cái đối tượng cho nên mình sanh cái tâm mình đồng ý, mình đồng lòng, mình đồng thuận, mình đồng tình, hay là mình nghịch ý, mình nghịch tình, mình đi nghịch lại. Cho nên vui thích hay giận hờn thì cái tâm phàm phu hay nhìn vào đối tượng. Còn người tỉnh thức đệ tử Phật thì phải giữ tâm lắng nghe như cái tiếng sóng vỗ suốt ngày không nghỉ ngơi. Người tỉnh thức Phật thì ta bình thường, nhiều khi á, nghe cái tiếng cha mẹ la mắng thì ta phiền muộn, nghe tiếng con cái bất kính thì ta giận hờn, nghe tiếng nhạc mà không đúng sở thích thì ta cào nhào bực bội. Nhưng mà tại sao ta nghe cái tiếng sóng vỗ ầm ầm suốt quanh cùng tháng tận mà ta không thấy tức giận bao giờ? Tại vì thường ta có bị cái chỗ đối kháng, ta có đối phương, ta có đối đãi, ta có đối nghịch, cho nên ta mới có những cái vui thích hay ta có giận hờn. Còn ngược lại các vị thấy á, con người mình mà mình đối diện với cái pháp tánh rồi mình chịu thua. Tôi đơn cử có câu chuyện á là có một cái ông văn câu, ông đang ngủ trên chiếc thuyền, ông chờ nước lớn để ông văn câu, thì tình cờ nửa đêm nó có một cái chiếc thuyền khác nó đụng một cái rầm, ông giật mình thức dậy. Đuôi sao không thấy thuyền của tôi có treo cái đèn ở trước thuyền, đuôi hả, sao không thấy thuyền của tôi? Ông la ông sùm, mắt thì lờ mờ, bị đang ngủ say mà. La ông sùm mà không nghe ai trả lời hết trơn á. Ông ta mới tức thêm một lần nữa đấy, tôi chửi vậy mà không nghe hả, không trả lời hả? Ông lật đật, ông ngồi vậy, ông xịt đèn pin, ông dòm. Thì mới ông thấy chiếc thuyền này là chiếc thuyền không. Chiếc thuyền này là nó bị đứt dây, nó trôi chứ không có ai lái hết trơn á. Thế thì ông ta làm thinh chứ làm gì nhau bây giờ. Các vị thấy không? Cho nên có nhiều khi á, khi mình chấp á, là mình chấp giữa con người với con người, chứ làm sao mình chấp được cái Phật chất được, chấp với cái pháp tánh được. La lối ông sùm, cho nên cuối cùng dòm ra thì thấy chiếc thuyền này nó bị trôi. Nó trôi cho nên mình vô tình nó tấp đụng chiếc thuyền của mình. Vậy mà tâm phàm phu thì lúc nào cũng chuẩn bị sẵn cái sự phản đối và chuẩn bị sẵn cái lòng hận thù. Còn tâm của bậc thánh nhân, người ta làm chủ được con mắt, người ta làm chủ được cái tai rồi đó, thì người ta không có cái tâm phản đối hận thù. Nó khổ vậy đó. Các vị thử coi, các vị mà công danh nhiều, sự nghiệp nhiều, tiền tài nhiều, chức phận nhiều chừng nào á, thì trong lòng các vị luôn lúc nào cũng chuẩn bị một cái tư thế để đối nghịch hết trơn. Vậy mà tại sao Đức Phật bỏ danh vọng là vậy? Bỏ danh vọng, bỏ bạc tiền, bỏ địa vị, bỏ chức tước, bỏ uy quyền là vậy đó. Bởi vì Ngài bỏ cái đó cho nên Ngài không có chuẩn bị cái sự hận thù, không có chuẩn bị cái sự đối kháng. Còn mình bây giờ có cái danh gì là mình phải có tư tưởng chuẩn bị cái đó. Thí dụ như bây giờ Phật tử ngoài đời thôi, đi vô chùa có một chức vụ gì bất cứ trong chùa thì mình cũng phải chuẩn bị đối đầu với cái người khác. Thậm chí tôi thấy có nhiều Phật tử đi ban hộ niệm, được tụng kinh giỏi, được gõ mõ đánh chuông hay thôi, nhưng mà phải cũng chuẩn bị đối kháng với những người dở hoặc là những người hay hơn mình. Cho nên tôi thấy rằng cái tâm phàm phu của chúng ta nó thường bị dính kẹt ở chỗ đó. Lúc nào cũng chuẩn bị cái sự phản đối và hận thù hết. Cái chỗ này, bây giờ trở lại vô kinh đây, chỗ này ý minh họa thêm cho cái phẩm phương tiện của Kinh Pháp Hoa đó. Chứ phương tiện là khéo léo để mà dùng cái phương cách để giáo hóa chúng sanh. Nếu ta cứ giữ cái tâm quán thù chồng chất á, thì ta không thể nghe được Kinh Pháp Hoa. Cho nên như vậy mà Đức Phật mới nói là trí tuệ của Phật á, là một cái quá trình gần gũi vô số chư Phật, cho nên hàng thinh văn duyên giác không thể nghe được là vậy. Tôi đã nãy giờ mà tôi cũng xuất vô rồi đó nghe. Trí tuệ của chư Phật là một quá trình, trí tuệ của Phật là quá trình gần gũi vô số chư Phật. Như vậy thì thưa với các vị á, xem coi hôm nay, ngày nay tôi cũng như là các vị đang ngồi nghe trên màn hình đây, các quyến thuộc mình đây, coi cái trí tuệ của mình là gần gũi ai. Tôi đặt cái câu đó các vị tư duy coi, trí tuệ của thầy trò, của huynh đệ mình đây nè, là gần gũi ai. Thật ra ngày hôm nay có kẻ khôn người trí, có kẻ khôn kẻ trí, có kẻ khờ người dại kẻ ngu. Thật sự ra là mình chưa có đủ cái phước báo nhân duyên mà mình gần được thầy lành bạn tốt. Toàn là mình bị những cái thứ cảm tình nó chi phối. Thí dụ như mình quy y với ông thầy nào đó thì mình cảm tình đó là thầy của tôi. Mình theo một cái chùa nào đó thấy vui vui đó là chùa của tôi. Còn cái chỗ nào mà nghịch ý là không phải của tôi. Thì như vậy cái chuyện của tôi đó thì làm gì các vị có trí tuệ được. Mà các vị còn kẹt còn chấp. Hay ông thầy nào mà mũ mỹ dễ thương đó là thầy của tôi. Ông thầy nào mà tàn tàn như ông thầy thiện tài này đó là ông thầy này không phải của tôi. Thì như vậy thì làm sao mà có trí tuệ gần gũi chư Phật được. Cho nên nói về cái chuyện trần đời này, các vị thấy là cuối cùng mình bị kẹt chấp hết. Thật sự ra thì nếu mình nhìn được, mình thấu rõ được, mình làm chủ được căn trần, mình làm chủ được mắt tai của mình rồi thì mình không có bị chi phối những cái này. Nhưng mà mình thường không làm chủ được, cho nên cái gì thuận, vui, đồng lòng thì mình đồng thuận, mình đồng ý, mình đồng tình. Cái gì mà nó không được như cái khuôn của mình đưa ra thì mình nghịch ý, mình không chung lòng, mình phản đối, mình phản kháng, mình phản cự. Thì làm sao mà cuộc đời này nó tươi đẹp được. Các vị suy nghĩ phải không? Cho nên tôi thấy đáng thương xót. Đáng thương xót, tôi có những người Phật tử thấy vui lắm. Họ theo cái ví dụ như có cô Phật tử đó theo một cái ông chàng trai Phật tử nọ cũng thông minh, đỉnh đạt, rồi theo rồi làm bạn trai, bạn gái gì đó cũng vài năm, rồi cuối cùng nghịch ý không chung lòng, rồi mỗi người đi một chùa, rồi coi như là cuối cùng là thầy tôi vậy, thầy nọ vậy, chấp là thầy này của tôi quy y, thầy này, rồi cuối cùng tôi nghe đầy cái lỗ tai tôi luôn. Thì cuối cùng là được cái gì? Thì tại sao mà mình có tiền, có của, mình bố thí, mình cúng dường, mà cuối cùng mình không có công đức? Là tại vì mình làm không đúng chỗ, mình làm không bằng cái tâm thật của mình, mà mình làm bằng cái tâm vọng. Có nhiều người đi vô, nói với tôi, nói với thưa thầy, má con đi chùa, thầy nào má con cũng cúng hết trơn á, mà má con cúng cho ông thầy nào là ông thầy đó hư. Rồi má con phiền não, tôi mới hỏi cúng ông thầy đó làm sao hư. Nói ông thầy, má con thấy ông thầy đó còn nhỏ, đi tu dễ thương lắm, cho nên nó thấy ông thầy đó đi làm từ thiện giúp người ta. Cái má còn có nhiều tiền của cũng đưa cho ông thầy đó làm từ thiện. Cuối cùng thầy đó giờ ông hư. Thì cái này là tại ai? Tôi mới nói là tại cụ, tại Phật tử hết đó. Ông thầy là theo lẽ phải cho ông đi học. Đằng này ông thầy mà mới được vài Phật tử đi làm từ thiện là bỏ học như vậy thì không hư sao được. Vì như vậy là cụ bố thí không trúng chỗ rồi. Cụ cúng dường không trúng chỗ rồi. Cho nên tôi thấy trên mạng đó, có nhiều thầy mới tu ăn chưa có được hết cái hũ chao. Mà đủ thứ làm công việc, nào là từ thiện, nào là hành hương, nào là ngồi đó mà nói chuyện trên trời trên mây, thì thật sự đáng thương xót. Mà những Phật tử mà đầu tư vô những cái chỗ này đó là nó thúi cái hạt giống công đức, nó thúi cái hạt giống phước đức. Chính bản thân tôi, thưa các vị, ngày xưa khi mà tôi được lên Sài Gòn, mới vừa lên Sài Gòn, người ta thấy mình là nhà quê, nó thật thà. Nhà quê nó cục mịch, người ta thương thương, người ta rủ nhau đi làm từ thiện đồ dữ lắm. Cái tôi thấy đi làm được á, là tôi muốn bỏ học luôn đó. Nhưng mà mai cho tôi á, tôi được cái chút cái thiện duyên hơn á, là được những người tính thích tôi liền. Họ nói là chú còn trẻ, chú phải đi học. Chú phải lo đi học là chính, chú phải đi học để mà mục đích của chú là hoằng pháp lộ độ sanh, chứ không phải mục đích đi làm từ thiện. Tôi cảnh tỉnh liền. Rồi ta không ủng hộ tôi nữa, ta không ủng hộ tôi nữa thì tôi làm gì đây? Thì tôi học. Chứ nếu mà tôi gặp những cái dân mà trời long đất lở, mà ham cầu phước báo, mà nó cứ tối ngày nó tổ chức từ thiện cho tôi đi để mà tôi có cái danh không, thì thật sự ngày nay là tôi cũng chẳng có là cái thằng gì đâu, chẳng có ra đám ôn gì đâu. Cho nên các Phật tử, tại sao mà các vị nói với thầy trẻ hư? Với thầy trẻ hư là một phần là do các vị đầu tư không trúng chỗ. Các vị thương hại thì làm sao mấy thầy không hư được. Cũng như các Phật tử thấy mấy thầy qua bên Mỹ là một ông nào cũng muốn có cái cơ sở riêng, có chùa riêng, là tại sao? Tại Phật tử. Phật tử không ủng hộ thì mấy thầy làm gì ra chùa? Mà mấy thầy ra chùa thì mấy thầy phải lăn lộn với cuộc sống nó còn hơn trần tục, thì tại ai? Cho nên tôi nói các vị, cái xã hội nó đã mục nát rồi, mà cái đạo pháp nó còn hư đốn là một phần là do tín đồ Phật tử không có trí tuệ. Đụng đâu cũng cúng, đụng đâu cũng lại, đụng đâu cũng bố thí, đụng đâu cũng cúng dường. Như vậy là bố thí cúng dường đòi hỏi phải có trí tuệ nghe. Cho nên cái đạo Phật có tuyệt vời ở chỗ đó, là thường là Đức Phật nói cái quả trước, rồi Đức Phật nói cái nhân sau. Thí dụ như Đức Phật nói khổ đế từ đâu? Từ do tập đế. Thì cái chuyện mà bố thí cúng dường thì từ đâu? Từ cái chỗ trí tuệ mà ra. Các vị không có trí tuệ, các vị cứ gặp ai các vị cũng cúng rồi cuối cùng ông thầy ông hư rồi, có người không chịu nổi phải hoàn tục ra đời, cuối cùng gì đâu? Tại Phật tử. Nếu Phật tử mà để cho ông thầy đó, ông nghèo đi, cho chú đó, chú nghèo đi, thì chú lo chú tu, chú học. Còn đằng này các vị không có chấp nhận cho người ta nghèo, nên ta bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình, ta đi tu rồi mà các vị cứ tô vô không à. Các vị cứ không muốn cho người ta nghèo thì sao ta tu được. Cho nên mới đi tu, theo lẽ đi tu phải là một là 5 năm mới được làm thầy. Rồi khi làm thầy rồi phải 5 năm ôn tầm kinh điển giới luật ở tại nơi nội tự của mình, nhập thất để tu. Rồi sau 5 năm làm thầy mới được đi học đạo, thì trải qua 15 năm học đạo, hành đạo, tu đạo như thế thì mới vững vàng được ông thầy. Đằng này đó, nó mới cạo đầu ngày trước ngày sau, nó có trình độ 12 cái cho nó đi thọ sa di. Thọ sa di xong cái năm trước năm sau nó lên tỳ kheo xong nó lên làm thầy, nó làm cha thiên hạ rồi sao dám nói nữa được, sao giải được. Rồi nó có trình độ kỹ sư, bác sĩ gì đó ngoài đời, cái rồi bây giờ nó lên ngồi nó giảng thao thao bất tuyệt. Coi như nó nói rồng, nó vẽ mây, nó vẽ rắn, cũng cúi đầu ngồi nghe như vậy. Thì tôi hỏi các vị còn gì cái đạo? Nó lên nó ru hời, nó diễn dương như vậy. Cho nên thật sự cái người mà hoằng đạo là cái người đó phải từ coi như là phải phải nhập thất, phải thiền định, phải học cái thông kinh tạng luật luận, làm xong cái bổn phận là học trò, làm xong cái đạo làm người thì mới nói kinh nói điển được. Bây giờ này tôi thấy ai cạo đầu nói ta cũng nghe hết á, mà nói nghe nghe cái gì, nói cái gì, Phật tử làm được cái gì, rồi cái lại rồi bái rồi cúng, rồi nó chửi vô mặt cũng ngồi đó mà nghe. Thì như vậy tôi hỏi các vị là đạo pháp như vậy nó không hư sao được. Nhưng mà tôi nói ra tôi biết người ta ghét. Tôi biết mà tôi phải chấp nhận thôi chứ tôi cũng chịu thôi. Cho nên cái người mà chưa tu sao dễ thương lắm. Mà có nhiều khi tu mới 1 năm 2 năm rồi là thấy sụp cả chớn. Cái đó thiệt có, cả chớn cả cháo có. Thấy mới đi tu, mới ngày trước ngày sau xưng thầy với thiên hạ, thì tôi hỏi các vị là thiên hạ nó quỳ mọp, nó tôn xưng ông thầy, thì như vậy thì phải là một cái người đuôi dẫn một đàn mù không? Rồi một đàn mù tôn xưng sùng cũng như là lâu la nó yếu cơ hơn, nó tôn xưng cái người mạnh hơn là chúa tể, tướng cướp, trưởng coi như là chúa sơn lâm, vậy là sao được? Cho nên có những cái tôi cũng phải cần nên nhắc nhở thêm vậy đó. Nhắc nhở thêm cho các vị. Coi chừng các vị ủng hộ á, cho mấy ông thầy mà không ủng hộ cho ông tu, mà vô tình các vị ủng hộ cho mấy ông hư á. Lỗi đây là lỗi tại các vị một phần đó nghe. Thay vì không có các vị ủng hộ thì ông thầy đó ông lo ông tu. Còn các vị ủng hộ cho ông tiền bạc dư giả, ủng hộ cho ông các thách. Bây giờ tôi không biết mắc chứng gì đó mà mấy ông thầy trẻ hả đi tu vài năm cái là trở về quê của mình, cái các thách các am, để chứng tỏ ta đây với dòng họ với bà con là ta ngon rồi. Ta ngon, ta có đệ tử, ta có đệ tôn, ta có bà thí chủ đàn na, ta có người lễ bái để ta các thách các am. Thầy nào cũng chuẩn bị các thách các am. Thậm chí mấy ông thầy bên Mỹ đây cũng lo cắt thắt các am ở Việt Nam, bay qua Pháp để cắt thắt các am, đi chỗ nào cũng cắt thắt các am, thì cái hạng đó là cái hạng gì đối với đạo Pháp? Trong khi Đức Phật ngày xưa là tứ hải vi gia, nhất bát thiên gia phạn, cô thanh giảng lý du, không có cái gì của riêng hết á. Còn ngày nay các vị thấy thầy chùa có ông nào mà không có của riêng không? Không có của riêng, nó nhìn ở nhau bởi cơ sở vật chất, nó nhìn ở nhau bởi cái pháp phương tiện như vậy, thì tôi hỏi các vị là đạo Phật nó không hư sao được? Ai nó cũng muốn cái làm riêng hết á. Một bên thì nó xiển dương giảng sanh tịnh độ, một bên thì nó xiển dương gạo lứt muối mè, một bên thì nó xiển dương bóng mây bóng nổi, một bên thì nó xiển dương là đi tìm chốn bình yên, một bên thì nó xiển dương là linh thú thế này thế kia nọ. Cho nên tên nào nó cũng muốn kiểu của nó trên, vậy thì nó không đấu đá, nó không chà đạp với nhau để nó sống sao được. Tôi nói như vậy là mấy thầy hư là một phần tại tín đồ ngu muội. Mình đầu tư chỗ nào, cái chỗ mà nó không trình độ, nó không tu tập mà mình đầu tư vô thì không thúi, không mất vốn sao được, không thúi gốc bồ đề sao được. Như vậy là các vị trách là trách ai đó. Cho nên tôi sẵn đây là tôi nói luôn vậy đó, tôi nói vòng vòng, nói khùng khùng vậy, ai nghe nghe không nghe thôi. Cho nên mình phải nói là sự thật để rồi mình cứu vãn cái đạo của mình. Thì thôi trở lại đoạn nữa là nghỉ ha. Chứ giờ cái phẩm này nó hay lắm, nhưng mà rồi học không hết rồi. Cho nên Đức Phật mới nói rằng các ông lắng nghe Như Lai sẽ nói về sự nhiệm màu khó nghe khó hiểu, mà và Như Lai cho biết lý do Như Lai có mặt trên cuộc đời này. Pháp màu của chư Phật đúng thời mới nói, giống như hoa linh thội đúng thời tiết mới trổ một lần. Chư Phật thuyết pháp phải đúng thời, đúng đối tượng, hợp căn cơ mỗi người, mỗi lúc khác nhau. Vì vậy, pháp của chư Phật nói ra khó nghe, khó hiểu và ý thú rất nhiệm màu. Chư Như Lai vận dụng vô số phương tiện, giảng nhiều cách, nhiều thí dụ, nhiều ngôn từ là vì đáp ứng mỗi căn cơ của chúng sanh. Vì vậy, pháp Phật không thể suy lường, hờ hợt mà hiểu được. Mà chỉ có Phật với Phật mới thông hiểu mà thôi. Pháp của Phật không thể suy lường, không thể hờ hợt. Pháp của Phật không phải hờ hợt mà hiểu được. Cái lý do Phật xuất hiện ở đời cực kỳ quan trọng là gì? Một là Phật xuất hiện ở đời để mở bài tri kiến Phật của chúng sanh. 2. Vận dụng ngôn từ, thí dụ, phương tiện khéo léo để chỉ tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết. 3. Hướng dẫn cho chúng sanh biết về tri kiến Phật của chính mình. 4. Là khuyên chúng sanh sống bằng tri kiến Phật của mình vốn có. Hay nói cách khác hơn là khai, thị, ngộ, nhập tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh tỏ ngộ mà thôi. Nên vậy thì cái sự giác ngộ của Phật là vô lượng, vô biên. Mà Phật đưa ra cái cảnh niết bàn, an vui đó là một sự quyền biến, một tạm bợ để hướng dẫn chúng sanh từ thấp tới cao, từ dễ cho trở về tới đến khó, chứ không có một cái niết bàn thật sự. Thậm chí không có một cái cực lạc thật sự. Ghê chưa? Ai chấp nhận học đạo như vậy thì cứ việc vô mà nghe. Còn ai không chịu thì thôi đi tìm ai đó để mà nghe, chứ tôi cũng chịu thôi, chứ tôi không nói khác hơn được. Niết bàn không có thật sự và cực lạc cũng không có thật sự. Đó là quyền biến của Như Lai Thế Tôn. Làm sao trên trần đời này giảng pháp nó là duyên sanh, giảng pháp nó là vô ngã, vạn pháp này nó là vô hình dung, giảng pháp nó là vô tác giả, thì làm gì có chuyện mà cực lạc thật sự? Làm gì có một thế giới tên là tịnh độ thật sự? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nhưng mà vì phương tiện, vì những người căn cơ thấp hèn, căn cơ thấp kém, buộc lòng Đức Phật phải đưa ra dẫn dụ như vậy thôi. Dẫn dụ là bây giờ ráng tu đi, con tu như thế này, con tu như thế này, con niệm như thế này, con làm như thế này, để con được như thế này. Mà cái được đó là không được gì hết. Đó là phương tiện quyền biến của một vị Phật, một vị đại giác ngộ giải thoát. Vì vậy Phật mới chia ra làm 3 thừa là Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, cũng tạm dạy vậy thôi. Không có 3 thứ xe chở chúng sanh đến cuối cùng con đường giác ngộ, mà chỉ duy nhất chỉ có xe Phật thừa mới chở chúng sanh đến con đường giải thoát giác ngộ mà thôi. Còn 3 thứ xe kia cũng chỉ là phương tiện của ông trưởng giả để mà dụ chúng sanh ra khỏi nhà lửa. Cái đó là mình phải học tới cái phẩm tính giải tuyệt vời lắm các vị ơi. Những thứ xe gọi là tạm gọi là Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật thật ra chỉ là một giai đoạn của con đường dài duy nhất. Có những chuyện như tu lục độ, xây tháp, các chùa, bố thí, cúng dường, niệm Phật, nghe Pháp thì thật ra nó là phương tiện, nhưng mà cái phương tiện này nó nằm ở trong Phật thừa mà thôi. Nhưng mà nó là một chi nhánh của Phật thừa. Vì đó là những bước đường hướng đến vô thượng Bồ Đề, chánh đẳng, chánh giác. Vậy nên tin, nên mừng. Một điều là Đức Phật nói tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Cái chân lý tuyệt đối ta tu hành để trở về chân lý tuyệt đối ấy. Trong quá trình thuyết pháp độ sanh với linh hoạt tuyệt vời, Phật phải vận dụng tứ tất đàn một cách phong phú. Nhờ vậy mà căn cơ của chúng sanh khác nhau đều được thấm nhuần. Tứ tất đàn là 4 cái tiêu chuẩn thành tựu của một Đức Phật. Trong đời thuyết pháp của Phật, không bao giờ Ngài rời khỏi tứ tất đàn. Ngài dùng 4 phép ấy làm cho chúng sanh thành Phật đạo. Như vậy là một vị thầy, một vị Phật cũng phải là vận dụng tứ tất đàn. Thì thầy là phải vận dụng tứ tất đàn. Một là thế giới tất đàn, là trước hết tùy thuận hàm linh, dùng những tiếng giả nhân, tiếng giả như là nhân, ngã, vân vân. Phải tùy thuận chỗ vui thích của chúng sanh, nói ra những cái pháp thế gian khiến cho người nghe được vui lòng đẹp dạ. Như về cực lạc thì có thất bảo, có vàng bạc, có lưu ly, có pha lê, có sa cừ, mã não. Bởi vì chúng sanh nó thích như vậy thì Phật phải vận dụng cái phương tiện đó. Phật nói vậy thôi. Còn khi nào anh hiểu ra rồi thì anh thấy rằng vàng bạc lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não dầu nó sang trọng, nó quý giá của trần đời này, nhưng nó cũng là nguyên nhân của mọi sự tranh chấp đau khổ, thì anh nhận ra thì lúc đó anh có cần vàng bạc làm gì nữa đâu. Bởi vì anh biết đó là nó cũng nằm ở trong ngũ dục lạc mà. Như vậy thì tại sao mà ta lại phân tích rằng ai cũng ham đi về có cực lạc để hưởng những thứ đó? Mà trong khi Phật lại bảo rằng là tu là phải phải ráng mà kiềm ngũ căn, kiềm ngũ lực, phải làm chủ lấy nó, đừng có cho nó trôi lăn theo tài sắc danh thực thì. Như vậy mà anh tu anh ham để anh về tới cái cõi Tây Phương để anh ăn thì cơm mặc, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Anh về cái cõi đó để anh hưởng lầu đài, lầu cát. Anh về cõi đó để toàn là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, anh đi xiển dương như vậy là anh là cái thuộc loại người gì? Anh có hiểu được ý của Như Lai Thế Tôn chưa? Đó, cho nên thế giới Tất Đàn là vì cái thế giới này nó ham như vậy, nó thích như vậy, thì Như Lai phải nói như vậy thôi, chứ thật sự Như Lai mà còn cái thứ đó thì cái gì gọi là Như Lai? Cũng như ông Phật Di Đà mà ông chơi cái kiểu đó thì ông có cái gì gọi là Phật Di Đà, gọi là giác ngộ chứ? Cũng như ông Phật Dược Sư mà nếu cái cõi ông toàn là lưu ly không thì ông chẳng có tu hành được con khỉ khô gì hết trơn hết rồi, hà huống thành Phật. Nói cho nên tôi nói thật các vị là nói giống như chữ lộn sân hận, nhưng mà tôi biết nói vậy là chỉ có người trí nghe thôi, chứ còn cái người mà ngu đần, tôi dùng cái chữ ngu đần nó nghe nó chịu không nổi đâu. Đần độn là không bao giờ chịu nổi. Nhưng mà khổ thế gian này, cái thằng khùng nó không chịu nó khùng. Nói nó khùng là nó quát lên nè, nói nó tỉnh nó mới chịu. Cái người đần nó không chịu nó đần, nó phải là người trí nó mới chịu. Cho nên nó nói đụng tới tịnh độ một cái là nó nhảy động nó lên, mà nó không biết tịnh độ là lòng trong sạch. Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ cần tìm đến cõi Tây Phương. Di Đà là cái tính sáng soi, mưa có phải về cực lạc? Nó không hiểu, nói vậy nó không hiểu. Nó phải có ông Phật Di Đà ở cõi Tây mới được. Đó, tôi qua tới cõi Tây này là tôi gặp Phật Di Đà đâu. Bên đây nó cũng quấn rần rần, nó cũng đủ thứ chuyện đây, chứ có Phật Di Đà ở đâu, có phải cực lạc thiệt ở đâu. Tôi đang ở cõi Tây nè. Cho nên tôi nói thẳng với các vị như vậy đó. Các vị làm ơn phải phát huy bồi bổ cái trí tuệ, thì các vị học kinh Phật, đọc kinh Phật, nhận ra kinh Phật, và quý vị cảm thông được cái sự giáo hóa của Đức Phật tuyệt vời vô cùng, gọi là thế giới Tất Đàn. Thứ hai là đối trị Tất Đàn, là Phật dùng cái pháp để mà đối trị. Thí như gặp người có tánh sân háo sắc thì Phật dạy tu quán từ bi, ham sắc dục thì Phật dạy quán bất tịnh, ngu si nhiều thì Phật dạy quán nhân duyên, để đối trị với cái bệnh của họ. Cho nên như vậy mà mới đưa cái pháp Phật ra là cái phương tiện để giáo hóa. Cái nữa là dị nhân Tất Đàn, là pháp Tất Đàn cho hết thể những kẻ làm người. Nhớ là cái pháp của Phật là dạy cách làm người nha. Tôi trở lại vấn đề, cho nên cái chuyện mà ngày hôm qua mà bàn luận mà chuyện sát sanh, mà hít thở có di trùng, uống nó có di trùng, ở chuyện đó là chuyện nó xa vời. Cho nên vị nhân Tất Đàn là pháp của Phật là vì người, vì cái kẻ làm người. Cho nên khi thuyết pháp, Phật xem căn cơ của hàng chúng sanh thuộc đại cơ hay tiểu cơ mà gieo cho họ hạt giống Phật lớn nhỏ cạn sâu, rồi nói những cái pháp thích hợp cho mọi người, khiến họ phát lòng chánh tín, tăng trưởng căn lành của mình, gọi là vị nhân Tất Đàn. Và cuối cùng của một vị Phật, của một đạo Phật là gì? Để nhất nghĩa Tất Đàn, là thấy khi thấy cơ duyên chúng sanh đã thuần thục, Phật bèn dạy cái lý thật tướng pháp, khiến cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, phá sạch cái màn vô minh, đạt đến địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy đó là gọi là đệ nhất nghĩa Tất Đàn. Đó. Vì vậy mà Phật, chính Phật cũng có tên là Tất Đạt Đa, là vậy. Tất Đạt Đa hay nói khác là Tất Đàn. Chính Phật cũng có tên Tất Đàn, nghĩa là cái bậc mà làm cho chúng sanh đều được thành tựu sung mãn. Tất Đàn là vậy. Tất Đàn còn gọi là Tất Giả hay là Tứ Giả, tụ duyên giả, tùy duyên giả, đối duyên giả, nhân duyên giả. Và để hiểu một cách sâu sắc trước khi chúng ta nghỉ hôm nay là chúng ta cần nên hiểu rằng là Đức Phật quyết định cái Phật tánh, tin sâu vào Phật tánh của một chính mình, đó là Phật còn dùng một cái điều mà nhắc nhở cho quý vị là lục tức Phật. Lục tức Phật là tất cả chúng sanh, dù thánh hay phàm, đều có sẵn cái Phật, Phật lý, gọi là lý tức Phật. Phật tánh nơi chính mình, mặc dù hiện bây giờ mình đang ở trong hoàn cảnh trị lạc mà mình quên cái Phật lý đó, Phật tánh đó, nhưng chúng sanh có đủ cái lý tánh. Cái lý tánh, cái chân tánh ấy là Phật. Cho nên sáu cái Phật đó là Phật. Thứ nhất đó là lý tức Phật. Rồi thứ hai là danh tự tức Phật. là mình nghe thiện tri thức hoặc đọc kinh điển mà biết được những tiếng Phật, tiếng Bồ Đề, tiếng Trung Đạo, đó là danh tự. Hôm nay mình có cái tên, mình pháp danh của mình là pháp danh là Diệu Nhiễu, Diệu Sồi, Diệu Mít, Diệu Mạnh gì đó, đó là danh tự tức Phật. Cái thứ ba là quán hành tức Phật, là nghe biết danh tự lại thông rõ Phật pháp rồi, bèn quan sát nết hạnh, nết tu của mình và huệ ứng như nhau, sở hành cũng như sở ngôn cũng như sở hành, quán thấy nết hạnh của mình là tức là Phật. Thứ tư là tương tự tức Phật, là khi đắc lẽ quán hành tức Phật rồi, hành giả bèn giữ gìn luôn cả lục căn cho trong sạch, khi sáu căn thanh tịnh dường như sáu căn của Phật thì đó là tương tự tức Phật. Thứ năm là phần chứng tức Phật, nghĩa là chân lý lần hồi mở ra, vén được cái màn vô minh, tâm trí sáng tỏ, lần đến sáng suốt hoàn toàn, được phần nào thì tốt phần đó, rốt cuộc đầy đủ thập phần như Phật, thì gọi là thành Phật. Vậy thì bây giờ mình đang tu ở đây, mình ráng tu phần chứng tức Phật. Hiện giờ là mình đang đi tới con đường thứ năm đó. Mình đang đi tới con đường thứ năm. Một là mình lý tức Phật, là mình hiểu được mình là Phật, mình vốn sẵn có cái tánh Phật. Nhưng mà hôm nay mình còn mê, thì bây giờ mình cố gắng, mình quy y tâm bảo, mình thọ trì giới pháp, mình giữ hành thiện dứt ác, thì như vậy là danh tự. Rồi mình quán hành, mình nghe cái lời của Phật dạy, rồi mình sở ngôn cũng như sở hành cũng như sở ngôn, rồi mình ráng làm những cái điều tương tự giống ông Phật làm. Rồi bây giờ mình tới thứ năm là phần chứng, mình không Phật không cần làm Phật liền, mình chứng từng phần. Cũng như tôi đã nhắc đó, là bây giờ mình kiềm chế được, mình làm chủ được con mắt thì mình là Phật con mắt, mình làm chủ được lỗ tai thì mình là Phật lỗ tai, từng phần, cuối cùng mình coi như là làm chủ lục căn, tự tại lục cảnh, dán được cái màn vô minh đen tối thì mình bừng sáng ra, thì gọi là cứu cánh tức Phật. Đạo Phật thứ sáu đó, hành giả đạt được diệu giác, lý sự điều đầy đủ, đạt đến mức giác ngộ hoàn toàn, đó là cứu cánh tức Phật. Khi chúng ta thông hiểu được lục tức Phật, được tứ tức đàn, thì trên bước đường tu của ta rất an tâm, vì mình đã biết được tâm mình đang ở chỗ nào, mà trong cái bốn thành tựu gọi là tức đàn, dù bất cứ tu ít hay tu nhiều, cũng nằm ở trong cái lục tức Phật. Nghe chưa? Đã chỗ đó rồi. Cho nên Phật nói kinh Pháp Hoa, là Phật nói bản hoài ra đời của chư Phật để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến của chúng sanh nha, chứ không phải bị nhập Phật rồi nha. Cho nên cái đạo giáo lý đạo Phật không có mơ hồ là vậy đó, mà chỉ thẳng cái tâm của chúng sanh cho chúng sanh thấy, tất cả nhằm chỉ rõ cái tánh Phật vốn sẵn có của nơi mình. Cho nên tu hành là trở về cái tánh Phật, nhưng mà vì cái lòng chấp chưa buông bỏ cái giả pháp, cho nên Phật phải dùng phương tiện, thí dụ, ngôn từ, lời lẽ để mà dẫn chúng sanh xa lìa lòng chấp. Và cuối cùng rồi thì cũng đạt nhất thiết trí. Cho nên Đức Phật mới nói này, xá lợi Phật nên biết, ta vốn lập thệ nguyện, muốn tất cả chúng sanh bằng như ta không khác. Như ta xưa đã nguyện, nay đã viên mãn rồi, độ tất cả chúng sanh đều khiến vào Phật đạo. Các Phật vốn thệ nguyện, tu hành là thành Phật. Rồi cái bài kệ tuyệt vời khi mà Đức Phật kết thúc lại cái lời mà Đức Phật nói với Xá Lợi Phất và đại chúng. Như vậy Đức Phật không muốn ai trôi lăn, và Phật nói là cái lý bình đẳng tuyệt đối của con người. Tu là thành tựu giác ngộ như Ngài. Hiện bây giờ ta giác ngộ ít hay nhiều, giải thoát được bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng đều thành Phật. Nhưng mà sớm hay muộn mà thôi. Ví như bản thân Phật cũng như chúng ta cũng đã từng trôi lăn trong sanh tử, và nhờ ý chí kiên cường làm chủ lục căn, tự tại lục với lục cảnh, vén được cái màn vô minh thì thấy bầu trời long lộng, vũ trụ bao la, trở về với tánh giác ngộ, đó là thành Phật. Thôi tới đây mệt rồi nghỉ. Vậy là thứ bảy tuần này tôi vắng một kỳ nghe quý vị nha. Rồi thứ ba mình gặp lại. Tôi đi tối chủ nhật tôi về, thứ ba mình gặp lại học tiếp cái phẩm, cái kinh Pháp Hoa phẩm thí dụ. Như vậy là tạm thời tới đây mình hết cái phẩm phương tiện nha. Tôi sẽ bóp cái nội dung, tôi sẽ đăng cái nội dung trên màn hình cho các vị đọc thêm, nghiên cứu thêm. Thôi, kính chúc các vị luôn lúc nào cũng an vui trong cái ánh hào quang của Pháp giới bao la, trong cái hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.